truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Siêu Sao của tác giả Vạn Diệt Chi Thương. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1 quyển y, Siêu Sao sống lại. Siêu Sao quốc tế Phoenix Đường, hưởng thọ 37 tuổi, chết vì bệnh tim tái phát. Nếu như cậu đã chết, như vậy tình huống hiện tại là như thế nào? Mùi thuốc sát trùng gây mũi, tường trắng thảm đạm, các loại máy móc duy trì sinh mệnh, máy thở oxy. Những thứ này đối với một người đã ốm đau vài chục năm không có gì xa lạ. Nhưng cậu không phải là đã chết rồi sao? Tại sao lại nằm trên giường bệnh? Đại não một mảnh hỗn độn khó chịu, cậu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó cũng vang lên loáng thoáng thanh âm của mấy người nữ y tá. Thật đáng thương, đã bị thành như vậy mà vẫn không có ai đến thăm. Hình như trước đây cậu ta là người trong một đoàn thể thần tượng, tuy rằng lớn lên suốt, nhưng so với một đại minh tinh thành danh trong đoàn thể thì không có tiếng tăm gì cả. Âm thanh của mấy người nữ y tá dần mơ hồ, cậu có chút nghe không rõ các nàng nói gì. Từ khi xuất đạo hắn tiếp xúc đầu tiên chính là điện ảnh, lúc nào cùng người khác thành lập đoàn thể thần tượng. Mang theo một cái lại một cái nghi vấn khiến bản thân hoang mang, cậu lại một lần nữa lâm vào giấc ngủ hỗn loạn. Sau đó lúc tỉnh lúc mê, nhưng phần lớn thời gian cậu đều không biết là mình rốt cục là đang ngủ hay là tỉnh. Bất quá cậu cuối cùng cũng xác nhận được một việc, mặc dù mọi người ở đây đều gọi cậu là Đường Phong, nhưng cậu dám khẳng định Đường Phong trong miệng bọn họ không phải chính cậu trong nhận thức. Trước đây khi cậu tiến nhập giới giải trí Hollywood thì đã sửa lại nghệ danh. Mà trải qua 37 năm đồng thời quanh năm bệnh thể triền thân cũng hoàn toàn không thể gọi là thanh niên, thân thể khôi phục thật nhanh. Hơn nữa, cậu là bệnh tim tái phát, không phải là một người rơi xuống biển rồi mất đi ý thức. Cậu nghĩ, cậu có thể là đã biến thành một người khác. Tổng kết của tất cả suy đoán là khi ý thức của cậu hoàn toàn khôi phục, có thể gỡ xuống máy trở thở. Cậu nhờ nữ y tá đưa cho mình một cái gương, cô rất có thâm ý nhìn cậu một cái rồi nói cậu yên tâm đi, mặt của cậu không có bị thương tổn gì, cậu chỉ có thể cười cười bất đắc dĩ, cô vẫn là tốt bụng đưa một cái gương cho cậu. Mắt nhìn chính mình trong gương, cậu rốt cục chứng thực được suy nghĩ trong lòng, cậu quả nhiên biến thành một người khác, một chàng trai tuấn lãng trẻ tuổi, hoàn hảo, không phải con gái. Một người bị bệnh tật quấn thân suốt 30 năm, không phải biến thành phần tử cực đoan thì sẽ biến thành giống cậu bây giờ, lạc quan tích cực. Xem đi, tim còn đập nơi ngực thật tốt, ngay cả loại chuyện chết mà phục sinh, tá thi hoàn hồn cũng có thể bình thản mà tiếp thu. Thân thể này có bệnh tim không? Ý tôi là, thân thể của tôi tốt chứ? Cậu nhịn không được hỏi ra. Nữ y tá nhìn cậu kỳ quái một cái rồi trả lời, cậu vận khí tốt. Tuy rằng rơi xuống biển sau đó lại hôn mê hơn nửa tháng, nhưng hiện tại đã khôi phục rồi, thân thể của cậu rất tốt, không có bệnh tim cũng không có bệnh gì khác. Sau khi nói xong, cô vội vàng đi ra, cậu nghĩ đại khái là cô cảm thấy đầu óc của cậu có vấn đề. Mặc kệ là nguyên nhân gì khiến cậu biến thành cái dạng này, cậu đều phải hào hào cảm tạ ông trời đã cho cậu có được sinh mệnh thứ hai, một cái thân thể khỏe mạnh kiện khang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2. Xuất viện. Trong lúc nằm viện, Đường Phong hoàn toàn không thấy bất cứ người nào đến thăm cậu. May mắn trong người có mang theo nhiều vật tùy thân giúp Đường Phong có thể lý giải phần nào thân phận hiện giờ. Thân thể này vốn cũng không phải tên là Đường Phong. Sở dĩ có tên này là vì công ty quản lý cảm thấy bản thân Đường Phong có chút mùi vị của nam tử cổ điển Trung Hoa. Nhưng từ nhật ký trong iPad, có thể thấy vị Đường Phong kia cũng không thích tên này. Vô luận như thế nào, Đường Phong hiện tại thích thì tốt rồi. Ngoại trừ những thứ bên ngoài, Đường Phong cũng phát hiện một ít bí mật khác từ trong nhật ký. Đường Phong trước kia dường như mê luyến điên cuồng một người đàn ông có tên Lục Thiên Thần. Đường Phong tự mình suy đoán vị Lục Thiên Thần tiên sinh kia vô cùng có khả năng là tổng tài công ty quản lý của Đường Phong. Hơn nữa nguyên Đường Phong chủ nhân khối thân thể này vẫn luôn là tương tư đơn phương,

truyệnaudiomoi.com. Chương 3, giấc mộng hoang đường. Gian phòng tiện nghi luôn luôn đem đến cảm giác vô cùng thoải mái. Vài ngày ở bệnh viện khiến Đường Phong không thể không thừa nhận, gian phòng không có mùi thuốc, giường chiếu ấm áp, phòng tắm có bồn tắm lớn, những thứ này khiến cậu hết sức hài lòng. Cậu thay quần áo rồi thoải mái vào trong bồn tắm lớn mà chà lau rồi tắm rửa. Nếu người giúp việc của biệt thự cũng đã nói cậu có thể tùy tiện sử dụng tất cả mọi thứ trong biệt thự, Đường Phong tự nhiên cũng không khách khí. Những địa phương khác của biệt thự cậu sẽ không lộn xộn, nhưng phòng tắm trong phòng của mình thì phải hào hào lợi dụng một chút. Tắm nước nóng xong liền cảm thấy vô cùng dễ chịu. Người giúp việc cũng đã thay cậu chuẩn bị tốt áo ngủ mềm mại, táp dép về tới gian phòng. Đầu giường đã có một ít thức ăn thoạt nhìn thập phần mỹ vị ngon miệng. Chủ nhân biệt thự này nhất định là một người biết hưởng thụ. Những phục vụ nho nhỏ khiến Đường Phong đối với Chance vẫn chưa gặp mặt có hảo cảm nhất định. Cậu cũng không phải quá đói, ăn một ít thì no rồi. Chẳng được bao lâu thì người giúp việc gõ cửa tiến đến thu thập bàn ăn, sau lại bưng tới cho hắn một chén sữa bò nóng, dặn qua Đường Phong. Uống xong thì có thể nghỉ ngơi trước một chút. Chan tiên sinh ngày hôm nay có chút việc đến khuya mới về. Đường Phong lễ phép nói lời cảm ơn. Nữ giúp việc trên mặt không có gì biểu tình nhìn Đường Phong. Nhìn Đường Phong đem sữa bò uống xong liền rời đi. Tuy rằng thái độ người giúp việc có chút vô cùng lạnh lùng, nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng đến Đường Phong đối với mình hưng phấn nghênh đón sinh mạng mới cùng cuộc sống mới. Không có gì có thể so với sống tốt, cũng không có cái gì may mắn so với có được một thân thể kiện toàn. Trên thế giới này không có gì có thể đem cậu đả đảo. Sau khi uống qua sữa bò đột nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu nhẹ nhàng nhéo nhéo mi tâm nỗ lực làm cho mình thanh tỉnh một ít, nhưng cuối cùng vẫn là không thể đỡ được cảm giác buồn ngủ trầm trọng, mơ màng trong chốc lát đã ngủ. Đường Phong ngủ vô cùng sâu, cậu cảm thấy chính mình đã thật lâu không có ngủ sâu như vậy, nhưng có đôi khi cậu lại cảm thấy cậu tựa hồ cũng không có ngủ, ý thức có chút mơ hồ, lại có chút hỗn loạn. Mơ mơ màng màng cậu phảng phất nghe được tiếng người mở cửa, có người đi đến, cửa phòng lần thứ hai bị đóng lại. Người kia từng bước một đến bên giường của cậu, tựa hồ nói gì đó, Đường Phong nghe không rõ ràng, cậu thậm chí không biết là mình tỉnh hay mơ. Loại cảm giác này quá quái dị rồi, cậu cảm thấy chính mình như là ở trong mộng. Người đàn ông kia xốc lên chăn đắp ở trên người của cậu, bàn tay có chút lạnh lẽo theo áo ngủ trượt đi vào, khi nhẹ khi nặng đụng chạm khiến cậu vô cùng khó chịu, thân thể phảng phất giống như bị thiêu đốt dẫn đến khô nóng khó nhịn. Đường Phong muốn giãy giụa, nhưng thân thể tựa hồ giống như là bị tháo nước không còn chút khí lực không có cách nào nhúc nhích. Cậu thở phì phò từng ngụm thầm nghĩ giảm bớt khô nóng trên thân thể, nhưng căn bản không có chút tác dụng. Cậu mơ thấy người đàn ông kia hôn cậu, dùng một loại tư thái triền miên mà lửa nóng tiến công cướp đoạt khoang miệng của cậu. Sắp hít thở không thông rồi. Đây là mộng sao? Nếu nói là mộng, vì sao cậu có cảm giác chân thật như vậy? Mà nếu đây là hiện thực, vậy tại sao cậu không hoàn toàn tỉnh táo, giống như là nửa mê nửa tỉnh lại lâm vào trong một vũng bùn nhầy nhụa, mặc kệ giãy giụa thế nào đều không làm nên chuyện gì. A, nơi nào đó trên thân thể bị một trận đau nhức mãnh liệt khiến Đường Phong kìm lòng không được mà hô lên, mộng sẽ không chân thật như vậy, trong mộng sẽ không cảm thấy đau đớn kịch liệt như vậy. Cậu giãy giụa suy nghĩ muốn tỉnh lại. Nhưng trước mặt thủy chung bị ngăn cách bởi một cánh cửa trong suốt. Cậu cùng thanh tỉnh chỉ cách nhau một cự ly rất gần mà thôi. Nhưng là một cái ngăn cách thật ngắn lại làm thế nào cũng không thể vượt qua. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4. Ở trong 37 năm quá khứ của Đường Phong, cũng không phải là cậu không có cùng đàn ông có thân mật tiếp xúc trên thân thể. Những năm đầu trong giới giải trí cậu tận lực giữ mình trong sạch. Hơn nữa là nguyên nhân thân thể có bệnh tim, mặc dù là có người đến gần cậu cũng đại thể cự tuyệt. Thẳng càng về sau ngẫu nhiên dưới một số tình huống cũng sẽ xảy ra quan hệ với vài diễn viên trẻ tuổi. Đường Phong chỉ là giữ mình trong sạch, không bài xích đàn ông. Nhưng khi cùng đàn ông làm chuyện đó phải là cậu tự nguyện, hưởng thụ trong đó, mà không phải giống như đêm qua bị người hạ dược trong sữa bò, bị một người đàn ông cường bạo. Ngoài phòng tia sáng lờ mờ, tia nắng ban mai đầu tiên trong lũ ánh dương quang vẫn giấu ở núi lớn gắt gao không chịu lộ mặt đi ra. Trong phòng Đường Phong mơ màng tỉnh lại, mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường, thời gian là 5 giờ 54 phút sáng. Đầu của cậu vẫn còn chút hỗn loạn, phòng trừng tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết. Ở trên giường trừ cậu ra vẫn còn một người đàn ông đang ngủ, từ dịch thể giữa hai chân vẫn chưa khô có thể đoán được. Đại khái người đàn ông này ngoạn hắn đến chừng 3-4 giờ sáng mới ngủ, thể lực thật sự rất tốt. Trong phòng một mảnh hôn ám, Đường Phong không thể thấy rõ khuôn mặt người đàn ông cường bạo cậu, hơi chút liếc hai mắt. Theo kinh nghiệm duyệt người của cậu, người đàn ông này lớn lên không tệ, hốc mắt ao hãm, tóc đen, phỏng chừng là một con lai. Hai chân rơi trên mặt đất có chút nhũn ra, thoáng cái không đứng vững lảo đảo. Đường Phong theo bản năng hướng về phía có thể mò lấy gì đó bắt lại, kết quả thì nắm chặt chăn. Cuối cùng cậu vẫn ngã trên mặt đất, cũng kéo theo chăn rơi xuống đất. Động tĩnh đột ngột khiến người đàn ông trên giường tỉnh giấc. Đường Phong đầu tiên là nghe một trận âm hưởng, sau đó vang lên âm thanh thanh thúy của việc mở chốt cửa. Trong phòng nhất thời trở nên sáng sủa một mảnh, sáng sủa đột ngột khiến mắt cậu có chút khó chịu. Chờ mắt Đường Phong thích ứng với ánh sáng, một người đàn ông có dáng vóc thật tốt trần như nhộng đã đứng ở trước mặt của cậu. Một người ngồi dưới đất, một người đứng ở trước mặt. Độ cao xấu hổ dẫn đến Đường Phong vừa ngẩng đầu thì thấy được mũ dạng đông tây mà cậu cũng có, tấm tắc, độ lớn không tệ, nhưng hiện tại không phải là thời gian thưởng thức của nhau, muốn chạy trốn. Người đàn ông không thèm để ý cũng không ngại trên người mình có mặc quần áo hay không, từ trên cao nhìn xuống Đường Phong. Không có, tôi chỉ là muốn vào phòng tắm để tắm rửa một chút. Đường Phong hiện tại không có nhà để về, trên người cũng không có tiền, đối cái chỗ này hoàn toàn không biết gì cả, đối với thân phận hiện nay chỉ có kiến thức nửa vời, càng không biết vì sao người đại diện đem mình tống đến nơi đây. Lẽ nào trước kia Đường Phong còn bán thân thể? Trong giới giải trí không phải không có người như vậy, nhưng Đường Phong tỉ mỉ kiểm tra thân thể của chính mình, cũng không có vết tích loạn thất bát tao gì, không giống như là đi bán thân. Trên người dính dính, tôi muốn rửa. Đối phương không nói gì, Đường Phong một bên giải thích, một bên từ mặt đất đứng lên, nghỉ ngơi một chút hai chân cũng có khí lực rồi, mặc dù vẫn là nhuyễn như chân hà. Chăn từ trên người cậu rơi xuống, ngươi vẫn trông cậy một cái lão nam nhân 37 tuổi cùng thiếu niên 17 tuổi giống nhau ngượng ngùng nắm lên chăn che khuất thân thể sao? Quên đi, việc không nên làm tất cả đều đã làm tới. Che che lấp lấp ngược lại khiến cậu cảm thấy có chút buồn cười. Tuy rằng cậu hiện tại cũng có khi là thân thể của một người thanh niên 25-26 tuổi, cậu rốt cục cũng nghĩ thông suốt rồi. Người đàn ông kia hít mắt, nhìn Đường Phong bước đi mềm nhũn, trần như nhộng hướng phòng tắm đi đến. Thân thể tuổi trẻ ở dưới ánh đèn lộ ra màu mật ong nhàn nhà, rắn chắc mà không khôi ngô, mỗi một tấc như vậy xinh đẹp. Mà địa phương kia vẫn còn lưu lại chút dịch thể bất minh. Đường Phong suy nghĩ một chút, quyết định hay là nói cho đối phương lời nói thật. Tôi vừa xuất viện, não bị chấn động, rất nhiều chuyện không thể nhớ rõ. Đỡ cửa phòng tắm, cậu nói. Đường Phong, không cần đùa giỡn quá mức. Người đàn ông kia đẩy cửa phòng tắm đi nhanh đến. Phòng tắm của biệt thự xa hoa là tốt nhất, thả ra nước có nhiệt độ ổn định. Đường Phong một bên cài đặt nước một bên an vị vào trong bồn tắm lớn, hai tay của cậu xoa nhẹ, cười khổ nói, anh có thể tìm bác sĩ hỏi một chút, anh cũng có thể tìm người mập mạp đã đưa tôi đến đây. Nói như vậy, cậu cũng không nhớ rõ về giao dịch giữa chúng ta. Người đàn ông kia nheo mắt lại, khóe miệng dương lên, hai tay ôm trước ngực không chút nào keo kiệt biểu diễn vóc người hoàn mỹ của bản thân. Đường Phong lắc đầu, nguyên lai cậu có giao dịch với người đàn ông trước mặt. Cậu ở cùng tôi một tháng, tôi sẽ hướng đạo diễn đề cử ca Trần đóng vai nam chính trong phim điện ảnh mới của đạo diễn Lý Nguy. Người đàn ông đã đi tới, cũng không trông nom Đường Phong có nguyện ý hay không liền bước vào trong bồn tắm lớn. Đường Phong xê dịch chừa chỗ cho đối phương, hoàn hảo bồn tắm này đủ lớn, vẫn có thể chứa hai người đàn ông trưởng thành. Đường Phong vừa nghe người đàn ông nói liền cảm thấy choáng váng, vì sao là cậu bồi người đàn ông này ngủ một tháng? Mà cuối cùng người được lợi không phải là cậu mà lại là ca Trần. Tôi thực sự đã đáp ứng chuyện hoang đường như vậy. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 5, giao dịch mới. 1. Người đàn ông bị Đương Phong bày ra phản ứng không thể tin chọc cười, ngửa đầu ha ha phá lên cười. Đường Phong, cậu thật là Đường Phong sao? Tôi xem cậu không giống như là mất trí nhớ, ngược lại là thay đổi thành một người khác. Người đàn ông kéo dài đường nhìn, ánh mắt sáng quắc mang theo ý tứ hàm xúc dò xét người ngồi đối diện hắn Đường Phong. Mới một tháng không gặp, cậu cho tôi cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tôi mất trí nhớ, cho nên tôi cũng không nhớ rõ Đường Phong trước đây là dạng người gì. Không hề gì nhún nhún vai, lời nói và cử chỉ của Đường Phong thoạt nhìn cực kỳ tự nhiên. Huống chi người từ một chuyến dạo quỷ môn quan đi ra giống như là cởi bỏ một tầng da như nhau, ít nhiều đều phải có một ít thay đổi. Cầm qua vô số giải thưởng lớn ảnh đế, Đường Phong đã thành thói quen ở bất luận tình huống nào đều phải bảo trì chấn định, nhất là thời gian vẫn mang bệnh tim. Ngươi phải bảo trì tim bình ổn để tránh nó đột nhiên đập quá nhanh trở nên thoát ly khống chế, cuối cùng không bao giờ nữa nhảy. Nghĩ bấy cậu, việc này nhưng có chút khó khăn. Một tháng trước lúc anh gặp tôi có cảm giác gì? Bốc lên nước nóng trà sát khuôn mặt, Đường Phong tiện tay đem tóc vuốt ra phía sau, giọt nước tụ cùng một chỗ thành dòng nước gián đoạn từ trên gương mặt cậu, nhỏ vào trong bồn tắm lớn, ngũ quan xinh đẹp phơi bày khiến người mê muội. Bình hoa xinh đẹp, đầu óc bá đậu, phế vật không có chỗ dùng. Khóe miệng hướng về phía trước dương lên, chán chống khuỷu tay ở thành bồn tắm, đường nhìn rơi vào khuôn mặt Đường Phong được ánh sáng ấm ấp chiếu vào trở nên cực kỳ nhu hòa. Mặc kệ cậu trước đây là dạng gì, hiện tại xem ra cái giao dịch này tôi kiếm lớn. Thế nhưng tôi cảm thấy cái giao dịch kia quá ngu ngốc rồi, chúng ta có thể hủy bỏ giao dịch không? Sống lại tuy rằng rất tốt đẹp, thế nhưng đầu tiên phải đối mặt sinh hoạt trở thành bạn giường của người khác cũng quá khảo nghiệm sức chịu đựng của cậu rồi. Tôi rất thích cậu, cho nên tôi không có dự định hủy bỏ giao dịch. Đối phương một ngụm cự tuyệt yêu cầu của Đường Phong, chỉ có điều chance đổi ý. Lúc trước cậu đồng ý cái giao dịch này cũng khiến cho tôi cảm thấy rất buồn cười, nhưng bởi vì hiện tại tôi rất thích cậu, tôi nghĩ giao dịch này có thể sửa đổi một chút. Chỉ cần nằm trong phạm vi tôi có thể tiếp thu. Xem ra gặp phải một thương nhân khôn khéo lại cường hãn. Đường Phong nhìn người đàn ông trần như nhộng ngồi đối diện, ngũ quan đoan chính, cực phẩm hỗn huyết, vóc người đẹp như nam người mẫu đỉnh cấp Âu Mỹ, loại bỏ từ giao dịch bên ngoài khiến hắn có chút ác cảm. Chan rất hợp khẩu vị của hắn về cả phong độ cùng lời nói. Quả thực là một bạn giường khó tìm được. Phim mới của đạo diễn Lý Nguy. Anh là người đầu tư, Đường Phong cũng không xa lạ gì đạo diễn Lý Nguy. Cũng giống như Đường Phong, đạo diễn Lý Nguy phần lớn thời gian cũng là lăn lộn ở Âu Mỹ, quay những bộ phim thương mại kiếm được doanh thu lớn ở các phòng bán vé, cũng từng quay phim nghệ thuật và có được danh tiếng cực tốt, là một đạo diễn người Hoa đấu tranh gấp đôi về các bộ phim thương mại và phim nghệ thuật, mặc kệ là ở Á Châu hay Âu Mỹ đều có lực ảnh hưởng nhất định. Đường Phong đại khái đoán được phim mới của đạo diễn Lý Nguy chuẩn bị quay là bộ nào. Ngay trước lúc bệnh tim của cậu tái phát, đạo diễn Lý Nguy đã từng tự mình mời hắn tham gia. Chỉ có điều khi đó thân thể của cậu đã có chút vấn đề nên không thể làm gì khác hơn là chối từ. Anh đã hướng đạo diễn đề cử ca Trần. Chan, Thiêu Thiêu Mi, đúng vậy, ngay ngày cậu được đưa tới. Nhưng nếu như cậu cũng muốn thử tôi cũng có thể hướng đạo diễn đề cử cậu. Về phần đạo diễn có muốn hay không lại là một chuyện khác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, giao dịch mới. 2. Tôi có thể hướng đạo diễn đề cử cậu. Thế nhưng cậu phải hiểu được, đạo diễn Lý Nguy không phải là một đạo diễn vì người đầu tư đề cử diễn viên mà thỏa hiệp. Chan cũng không cho là tiểu minh tinh có khuôn mặt không tệ trước mặt này có thể thu được ưu ái của đạo diễn. Chỉ ít thì hắn biết lúc Đường Phong mới xuất đạo cũng nổi tiếng một thời gian rồi nhanh chóng xuống dốc, nhưng lại kèm theo một đống rèm pha. Thế nhưng giờ khắc này Đường Phong xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn có một loại cảm giác muốn tin tưởng kỳ quái, hoàn toàn không giống với người lúc trước hắn gặp qua, nghe nói qua. Hầu như trong nháy mắt, Chan hiểu rõ tại sao mình nguyện ý cùng một cái tiểu minh tinh ngồi trong bồn tắm lớn đàm phán giao dịch lúc nửa đêm.

có cái gì cần cứ nói với Anna, cậu chờ tôi trong phòng làm việc là được. Charles trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn làm việc. Thư ký Anna lập tức đưa cà phê lên, đương nhiên cũng không thể thiếu một phần cho Đường Phong. Hết một buổi sáng Charles đều ngồi trước máy vi tính xử lý một đống văn kiện, ngoại trừ thỉnh thoảng uống cà phê cùng ngẩng đầu nhìn Đường Phong đang ngồi trên ghế sơ lan chơi iPad thì chưa nói bất cứ câu nào, hết sức chuyên chú toàn lực xử lý công việc. Đường Phong thức thời không có lên tiếng quấy rối đối phương, bản thân thì lên internet sưu tầm tin tức. Đầu tiên là tin tức cái chết của Fiennes Đường, ảnh đế một tháng trước đây đã được cử hành lễ tang do qua đời vì bệnh tim, dựa theo di chúc toàn bộ tài sản đều quyên góp. Vô số người trong ảnh đều cực kỳ bi thương, một thiên tài đã ra đi. Thấy tin tức chính mình tử vong, cảm giác đúng là không bình thường. Trong lòng Đường Phong đột nhiên có một cổ động lực nóng bỏng không gì sánh được. Cậu sẽ dùng thân thể hiện tại này, cùng với kinh nghiệm và hành động trong 37 năm kia một lần nữa đặt chân lên đỉnh cao. Tiếp theo cậu lại tìm tòi một ít tin tức của Lục Thiên Thần. Hình ảnh Lục Thiên Thần hiện ra thật anh tuấn tiêu sái. Nếu như nói Charles là quý ngài mang theo giả tính, như vậy Lục Thiên Thần thoạt nhìn dường như là quý tộc trời sinh, quý khí đầy người. Chỉ là từ sự sắc bén trong ánh mắt Đường Phong lại cảm thấy người này cũng không phải đơn giản như biểu hiện thoạt nhìn. Thiếu chút nữa quên Charles, Đường Phong rất nhanh tìm được một ít tin tức liên quan đến Charles. Phú hào đến từ châu Âu, của cải giàu có, hơi có vẻ thần bí. Hiện nay cùng Lục Thiên Thần hợp tác đầu tư vào giới giải trí. Đường Phong nghe thấy một cỗ mùi vị khác dưới sự hợp tác của hai đại cự phú. Hai người kia không phải đơn thuần chỉ là người làm ăn đấy chứ. Hắn ngẩng đầu lặng lẽ ngắm nhìn Charles. Người sau cũng vừa lúc nhìn lại. Charles không chút nào keo kiệt tặng đi dáng tươi cười đầy sức hấp dẫn. Buồn chán. Đường Phong nhìn Charles càng ngày càng tới gần mà tâm tình phức tạp. Hy vọng vị tiên sinh cực phú đầy hấp dẫn này chỉ là một người làm ăn. Nếu như Charles thực sự liên quan đến thế lực hắc đạo mà cậu không biết, vậy có nghĩa Đường Phong không thể trêu vào người đàn ông này. Đột nhiên tôi rất muốn hôn cậu. Nửa ngồi xổm xuống ôm lấy thắt lưng chàng trai, Charles tiến lên đặt nụ hôn lên người Đường Phong rồi hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương. Không phải là nụ hôn chuồn chuồn lướt nước. Hắn cậy mở hàm răng Đường Phong rồi không chút khách khí xâm nhập. Nụ hôn mang theo ngụ ý công kích mạnh mẽ đầy mùi thuốc súng. Đường Phong cực ít cùng người hôn kịch liệt như vậy chỉ có thể bị động tiếp thu.